cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, niệm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân tâm. Hãy tập tu mau, đừng để khổ về sau. Nợ của hôm nay nghiệp ta đã tạo ra. Nợ ai trả lại? Cứ niệm Nam Mô để hóa khứ thành lành. Cứ niệm Nam Mô tiêu trừ đi nghiệp chướng, để khổ chấm luân cuộc đời vốn vô thường. A Di Đà Phật nhẹ nhàng trong khói, sách nghiệp nở về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay Phật tử sang tú tại trình có An Vị Phật, hôm nay có An Vị Phật và có quý vị Phật tử đến để tham gia buổi lễ An Vị Phật. Và hôm nay có một cái thời chia sẻ ở đây nên vào sáng nay thì chiều nay còn ở tu viện Mẹ Hiền một buổi nữa, 7 giờ tối. Thì ngày mai chúng tôi sẽ về lại California và tuần sau là về lại Arizona, thì kết thúc cái chuyến đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ trong vòng 7 tuần. Và sáng hôm nay thì là Phật tử ta tâm để thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, cũng như là tôn dương tán thán công đức Phật, để mình được tu hành trong cái đời sống mà giữ được cái chữ đạo. Trong thiền lâm bảo hứng á, thì tổ dạy tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức, có nghĩa là con đường đạo là con đường tôn quý nhất, còn đạo đức là cái đẹp nhất của con người. Như vậy thì chúng ta thờ Phật, quy Phật, đó là cái điều mà không phải ai cũng có cái nhân duyên đó. Khi quy Phật xong, mình trở thành người Phật tử. Thì Đức Phật dạy Kinh Pháp Hoa là người Phật tử, là người sanh ra từ miệng Phật. Có nghĩa là người Phật tử phải biết giáo pháp nhà Phật, sống với giáo pháp nhà Phật thì đó mới gọi là Phật tử. Cái thứ hai nữa là trong Kinh Thiện Sanh và ở trong Kinh U Bà Tắc, trong Kinh Bát Quan Trai Giới, thì Đức Phật dạy là người Phật tử phải giữ gìn năm cái điều đạo đức căn bản ở trong đời sống, gọi là năm cái giới cấm của nhà Phật. Như vậy thì người Phật tử có nhiều dạng Phật tử lắm, ví dụ như cũng gọi là Phật tử nhưng mà họ ít tu. Có nhiều cái người Phật tử có tu mà không có hiểu đạo. Có nhiều người Phật tử có tu hiểu đạo mà không vượt qua được chính mình. Có nhiều người Phật tử á, là có tu tập nhưng mà không có lấy cái mục đích tu tập lên hàng đầu mà ham chơi. Rồi có nhiều người Phật tử á, là cũng tụm năm tụm ba, chia phe, chia cánh, chia chùa, chia khu vực như là cái địa bàn để hoạt động, vân vân. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy ở trong giáo lý của nhà Phật, khi ngài chứng đạo với cội Bồ Đề á, tức là chúng ta theo Phật để tu để được giác ngộ, chứ không phải chúng ta theo Phật để tu để lấy những cái danh lợi tình ở tại thế gian, không phải là để chia khoe, chia phái, chia năm xẻ bảy để làm gì cả. và không phải là người Phật tử để tôn vinh ông thầy mình để làm gì cả, hoặc là người Phật tử á, là muốn cho có cái địa vị ở trong chùa, vân vân, là gì cả. Nên á, cái người Phật tử á, cũng nhiều cái dạng khác nhau, nhưng chỉ có một cái dạng là có thể bền chắc kiếp này qua kiếp khác, và cái dạng mà mình vừa tu, mình có thể là mình sống an lạc trong cuộc đời này, và mình hạ bộ đạo Bồ Tát ở tại thế gian này, và mình vừa tu, mình vừa có thể giúp đỡ được mọi người, và qua kiếp sau mình thăng tiến trên con đường Phật đạo. Và như vậy là dạng người Phật tử đó, dạng người Phật tử như thế nào? Thì trong cái buổi chia sẻ và buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này với đề tài được mang tên Người Phật tử chân chánh. A Di Đà Phật. Người Phật tử chân chánh là người Phật tử như thế nào? Người Phật tử chân chánh là người Phật tử đầu tiên là hướng tâm về tam quy ngũ giới đó, là người Phật tử chân chánh đó. Hướng tâm về tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái chữ quy y á là cái chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái người trở về nương tựa, tôn kính, làm theo Phật Pháp Tăng. Nương tựa ví dụ như cái ghế mình á, mình có chỗ tựa. Hồi nào giờ mình tựa vào gì? Tựa vào danh lợi tình ở trong cái thế gian thôi. Cái nó không có bền, không chắc đâu, có đó lại mất đó vậy đó. Cõi vô thường, thọt có thọt không, mình thấy vậy thôi đó, chứ nó không bền không chắc á. Thấy như vậy, thấy giàu sang phú quý vậy đó, nhầm khi cái đùng cái trở thành nghèo. Thấy đang đẹp như cái đùng cái trở nên xấu. Thấy đang có chức vụ như cái đùng cái xuống chức. Thấy là đang an vui hạnh phúc, cái đùng cái nó tan đã, vân vân. Nó đang ngấm ngầm á, ví dụ như một cái sự hạnh phúc thì nó ngấm ngầm của sự chia rẽ. Cái sự giàu sang thì nó ngấm ngầm của sự nghèo khổ. Vân vân. Như vậy thì mình hiểu được điều đó rồi, thì mình trở về mình nương tựa với Phật là bậc giác ngộ. Tại giác ngộ á, thì người ta không còn đau khổ, mà giác ngộ trở thành người cao quý, và giác ngộ không còn sanh tử luân hồi. Và người giác ngộ thì ở đâu họ cũng không đau khổ hết. Ví dụ như cái người mà giác ngộ rồi á, thì giàu cho ở trong cảnh nghèo, giàu đẹp xấu gì họ cũng vẫn giữ cái tâm thanh tịnh của họ. Tại vì họ giác ngộ nên họ biết cái quy luật vận hành của vũ trụ, cái quy luật của cái thế giới này là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt. Nên họ không buồn vui hờn giận với thế giới này nữa. Đó là một người giác ngộ. Nên cái người Phật tử tu là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là trên là mình cầu Phật đạo. Phật đạo là gì? Là con đường giác ngộ. Chữ đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Phật đạo là cầu con đường giác ngộ. Hạ là gì? Là sau, trước và sau, chứ không phải là trên với dưới. Chứ thượng cầu Phật đạo là trước, là mình cầu được cái sự giác ngộ cho mình. Sau là mình cầu sự giác ngộ cho mọi người, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, là mục đích tối hậu của người tu. Có hai điều đó thôi, chứ không phải là tu để được cái gì đâu. Không phải là tu để được cái chức này, được chức kia. Tu phải làm chúng trưởng, tu mình phải có cái chùa to, tu là mình phải đi theo một cái thầy này mà không theo thầy kia, vân vân. Cái mục đích cuối cùng của người tu là một cái Phật tử chân chánh, là trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nên mà muốn trên cầu được Phật đạo thì người đó phải có tam quy về ngũ giới. Như vậy thì tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chữ quy có nghĩa là quy tụ. Tam là ba cái điểm mà chúng ta quy tụ về. Quy tụ Phật, quy tụ Pháp, quy tụ Tăng, nên ta gọi là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về với con đường Phật đạo, trở về theo kinh điển, trở về theo cái sự thực hành giáo pháp nhà Phật và độ chúng sanh, đó là tăng đó. Trở về nương tựa với chánh pháp của nhà Phật, chứ chúng ta không có nương tựa với danh lợi tình ở thế gian. Nương tựa danh lợi tình thế gian, có ngày nào đó chúng ta bị hụt hẫng đó. Như vậy là nương tựa tôn kính. Hồi nào giờ mình tôn kính ai? Hồi nào giờ mình tôn kính những ai mà mình ái mộ mà thôi. Mình tôn kính những người đó, nhưng mà chưa bao giờ mình tôn kính những bậc xuất thế gian. Nên bây giờ mình quay về tôn kính Tam Bảo. Hồi xưa mình không biết gì, mình tôn kính khác. Mình thờ thần linh rồi, mình thờ vô số những cái gì mình tôn kính. Coi phim thấy chạy xe hay quá, mình còn vỗ tay tán thưởng. Bắn súng hay quá, mình vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên là cái tâm mình tôn trọng những cái lặt vặt của thế gian vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình quay về mình tôn kính gọi là bậc giác ngộ. Wow, mình tôn kính bậc giác ngộ. Như vậy thì tôn kính bậc giác ngộ là tam bảo đó, là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là một đấng giác ngộ. Pháp là con đường giác ngộ. Tăng là người thực hiện con đường giác ngộ. Và đem đường giác ngộ đó để phổ hóa cho vô lượng chúng sanh. Thì nó cao quý vậy đó. Nên trở về gọi là tôn kính cái tam bảo. Làm theo. Làm theo ai? Làm theo ông Phật. Nên khi mình giữ giới bát quan trai, người ta có thọ giới, người ta có hỏi là một ngày một đêm như chư Phật, một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Có nghĩa là làm theo ông Phật á. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, như chư Phật một ngày một đêm không trộm cướp, như chư Phật một ngày đêm không dâm dục, như chư Phật một ngày đêm không vọng ngữ, như chư Phật một ngày đêm không uống rượu, như chư Phật một ngày đêm không sức dầu thơm hương hoa và trang điểm, như chư Phật một ngày một đêm là không ca múa hát, nghe múa hát và nằm giường cao niệm tốt, như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời. Như chư Phật có nghĩa là làm theo ông Phật á. Có gì cái chữ làm theo nghĩa là gì đó, nên lâu lâu mình tập làm theo ngài. Mình làm theo cả đời thì mình trở thành Phật rồi, thành thánh rồi. Còn mình làm theo không được, nên mình làm theo ngày, lâu lâu làm theo ngày mà muốn chết luôn. Ví dụ như ra tu, bữa đó tu ngày, đầu là về than với con, trời bữa nay má ăn chay muốn chết luôn. Bữa nay ha niệm Phật gác cổ muốn chết luôn. Bữa nay đi kinh hành mỗi giò muốn chết luôn, thấy không? Làm theo ông Phật có một ngày làm không nổi mà. Người ta làm cả đời vậy đó, quý thấy chưa? Nên chữ làm theo, tập làm theo, chữ quy y nghĩa là gì đó. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên đó, cái chữ quy y đó, nó có hai nghĩa, nghĩa tướng và nghĩa tánh. Quy y tướng á là mình phải có ông thầy đứng ra quy cho mình trước bàn thờ tam bảo, có cái pháp danh, rồi có cái lòng phái quy y, có tam quy ngũ giới, gọi là quy y tướng. Ở phía bên ngoài mình nhìn thấy. Quy y tánh là gì? Là Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình có cái tướng đó rồi mình mới trở về cái tánh. Tại sao? Tại vì tất cả cái căn mình đều hiện tướng. Mắt mình nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, cái lưỡi thì nếm vị, cái mũi thì ngửi mùi, là tướng hết. Mình quay qua bên ngoài quen rồi, nên mình không biết được là mình có khả năng tu thành Phật. Do đó mà mình nhìn tướng bên ngoài để đánh thức cái khả năng tu thành Phật mình phía bên trong đi. Chứ nhầm người á, người ta hạ liệt á, trong kinh Pháp Hoa nói là cái gã cùng tử hạ liệt là không cho mình có khả năng tu thành Phật, nên mãi mãi lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tin Phật, mình biết Đức Phật dạy là người ta có khả năng tu thành Phật, và thực tế là nhiều vị A-la-hán, nhiều vị Bồ-Tát đã thành đắc đạo tại thế gian trong thân người rồi. Do đó mình nỗ lực tu hành trong kiếp này và những kiếp về sau thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Nên đó gọi là quy y tánh. Quy y tánh tức là tự tâm, tự tánh đó. Ví dụ như á, mình sau cái bài kinh gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là mình trở về với chân tánh của mình, có khả năng thành Phật, thành Pháp, thành Tăng, là cái chân tánh của mình á, mà tại vì mình không trở về nên mình mượn cái ở bên ngoài của sáu căn mình nương để trở về cái bên trong. Cái bên trong mới là chứng đắc, cái bên ngoài chẳng là phương tiện mà thôi. Nhà Phật á, cái bên ngoài là phương tiện, cái bên trong mới là chứng đắc. Ví dụ bên ngoài giàu cho mình đặt cái pháp danh gì khủng hoảng đi nữa, nghe nó ghê gớm nữa, mình quy ông thầy nổi tiếng nhất thế giới, mình không tu mình chẳng đắc được gì. Dạ, nghĩa là vậy đó. Cái đó gọi là cái quy y tướng. Mà tướng thì thành trụ hoại không. Tướng thì thành trụ hoại không. Còn là tánh thì nó bất sanh bất diệt. Tánh là nó bất sanh bất diệt. Còn tướng thì thành trụ hoại không. Quy y tướng, mình hướng về tướng thì nó thành trụ hoại không, mất hết cuối cùng mình cũng mất ha. Nhưng mà mình nhờ tướng đó để mình trở về với chân tánh. Tánh thì mình có hai loại tánh, tánh vọng và tánh chơn. Tánh vọng là mình theo cái tướng, còn tánh chơn người ta diễn ly tướng. Ta mượn tướng để là phương tiện mà thôi. Còn cái gốc là mình trở về chơn tánh. Chơn tánh là tánh Phật. Còn mà tánh vọng là tánh của chúng sanh. Tánh chúng sanh thì phái tướng Pháp. Còn tánh Phật là tĩnh lặng, là tâm thiền định. Như vậy thì mình biết mình có khả năng tu thành Phật, nên mình tập về cái tánh Phật, chứ mình không có theo tánh chúng sanh nữa. Tánh chúng sanh là tùy vào tướng bên ngoài mà sanh ra tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là phiền não. Ví dụ như nhìn mặt thấy thương cái sanh ra tâm yêu, nhìn mặt thấy ghét sanh ra tâm là giận hờn. Người ta nói nặng tiếng là giận, thấy người ta hơn mình không muốn ganh tị, hơn người ta thì mình ngã mạn, đó là tâm chúng sanh đó. Tất cả những cái đó tạo thành cái dòng nghiệp chướng mà Đức Phật dạy là cặc ma. Cặc ma tức là cái dòng nghiệp lực của chúng sanh, do từ trong ý chúng sanh mà sanh ra. Do đó người ta trở về với chư Phật là trở về với tánh giá của mọi người. Nên khi người ta phóng sanh, ta quy y cũng vậy nữa. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho chúng sanh đó. Quy y Phật rồi bắt đọa địa ngục, ngã quỷ, bắt đọa súc sanh, rồi vân vân đó. Rồi đó là ta quy y cho súc sanh, rồi tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tức là cho súc sanh đó là trở về cái chân tâm thanh tịnh của mỗi loài chúng sanh. Mà mỗi loài khác nó không có biết cái cách để trở về chân tâm thanh tịnh, nó chỉ làm theo bản năng thôi. Con người mình có lý trí can thiệp vào để mình biết cái cách mà để trở về chân tâm thanh tịnh. Cách trở về chân tâm thanh tịnh là mình coi cái gì sanh ra ở đâu, mình diệt đi chỗ đó. Ví dụ như tâm mình là dòng nghiệp sanh ra thì mình phải quay về tâm, mình diệt đi từ góc độ của tâm. Nên tâm của mỗi cá thể đều có mỗi cái tâm cá thể khác nhau, nên người khác diệt cho mình không được. Người khác không diệt cái tâm mình được, với tâm sân giận người khác diệt không được. Tâm sân giận là tự mình cố chấp, mình nảy ra cái tâm sân giận. Chứ người khác, ví dụ chư Phật, chư Bồ Tát không diệt được tâm sân giận cho mình, mà chư Phật, chư Bồ Tát có thể chỉ cho chúng ta cách diệt. Ví dụ như Đức Phật chỉ là con thực hiện hạnh nhẫn nhục và từ bi đi, tâm sân giận con sẽ mất từ từ. Ví dụ như từ bi thương yêu thì mình không có sân giận người ta, mình nhẫn nhục thì sân giận nó không lọt ra ngoài. Từ bi, nhẫn nhục, thiền định nó sẽ mất tâm sân giận. Nên con thường xuyên tập thiền giữ được tâm vắng lặng, thường xuyên thương yêu chúng sanh và nhẫn nhục trước cái hoàn cảnh xảy ra bất như ý đó với con. Ba điều này làm cho tâm sân giận mòn bớt và nó bị triệt tiêu đi. Vì Đức Phật có thể dạy cho ông ta mất cái tâm sân giận đó, nhưng Đức Phật không lấy tâm sân giận được của mình. Tại tâm sân giận là cái tự phát tâm của một cá thể. Nên cái người nào nói đặt tay trên đầu để hết phiền não, hết tâm sân giận, hết hờn sân si thành thánh này, người đó đang nói dốc mình đó. Nó dốc không có căng luôn á. Vậy mà người ta vẫn theo. Người ta vẫn theo, không có chuyện đó đâu. Tại vì đây là sự nhận thức. Nhận thức tâm mình á thuộc về có căn bản phiền não và tùy phiền não, tức là tâm của chúng sanh đó. Và đồng thời chúng sanh cũng có khả năng tu thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Nên mình hiểu được vậy đó, nên người Phật tử chân chánh á là ta hiểu Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ, nên tìm con đường để cứu khổ cho ai? Tự cứu khổ lấy mình. Con ơi, tự cứu lấy mình, nhờ cười người cứu hộ thì vô tình như không thôi. Sao người cứu được? Người ta có thể cứu được thân mình, làm sao người ta cứu được cái tâm mình? Cái thân mình lọt sao người ta cứu được? Còn cái tâm mình đọa địa ngục, sao ai cứu được cái tâm mình? Địa ngục là tâm mình sân giận. Sân giận thì làm sao cứu được cái sân giận của mình? Đức Phật cứu được sân giận của mình. Cái từ cứu đó không có nghĩa là ra tay cứu rỗi, mà cái từ cứu đó là giúp cho chúng ta tạo điều kiện tự chúng ta khắc phục được điều đó. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Di Giáo, ta chỉ là thầy dẫn đường là chỗ đó đó. Còn các đo con đi không là chuyện của các con. Còn ta chỉ là thầy, ông thầy hướng đạo thôi. Nên Đức Phật là hướng đạo sư, là một bậc khai đạo, một bậc hướng đạo. Chứ không phải là Đức Phật là một người cho đạo cho mình được. Có nghĩa là cho mình đắc đạo được. Bậc khai đạo, một bậc hướng đạo, chứ không một bậc không phải là một ban đạo. Nên Đức Phật không có ban cho ai cái đạo để chứng đắc được hết á. Mà Ngài tại sao? Tại vì chứng đắc là tâm ngộ của chúng sanh. Nên chúng sanh ngộ, giác ngộ thì chúng sanh chứng, không giác ngộ thì thua. Còn thân mình bệnh có thể Đức Phật cứu được đó. Ví dụ mình bệnh, Đức Phật chỉ có cần đưa thần thông vô là có thể cứu được bệnh của mình. Cái đó của thân chứ không phải là gì có tâm. Cái gì mà thuộc tướng á thì cứu được, cho được. Nên cái phước nó thuộc về tướng. Cái phước có thể mình hồi hướng cho người ta được đó. Là cái phước, mình hưởng phước. Ví dụ như á mình tạo được phước thì kiếp sau được 1 tỷ bạc. Thì mình hồi hướng cho người ta trong 1 tỷ đó, thì cái đó thuộc về cái tướng. Phước nó thuộc về tướng, còn công đức nó thuộc về tánh. Nên tánh cho không được, mà đắc đạo là đắc đạo trên tánh chứ không phải đắc đạo trên tướng. Giàu cho giàu sao, phú quý như ông vua nữa không có đắc đâu. Có gì biết như ông vua cũng đọa gì có đắc đâu. Tại vì đắc nó là cái chỗ tánh. Nên người ta quy y Phật là ta đem cái tánh mình để hướng về với cái xuất thế gian, để xa rời cái thế gian. Mà tại sao thế gian lại xa rời? Tại vì cái thế gian nó làm cho mình phiền não. Cái xuất thế gian nó hết phiền não. Nên á, cái thế gian á thì ta gọi là tục đế, còn xuất thế gian thì ta gọi là chơn đế. Nên á, cái tục đế, mình xa rời cái tục đế mà mình trở về với cái chơn đế. là tất nhiên là xa rời cái thế gian mà trở về với cái xuất thế gian. Mà cái thế gian với cái xuất thế gian nằm đâu? Nằm ở trong tâm của mình á. Trong tâm của mình á là phiền não chướng thì đó gọi là thế gian. Trong tâm mình hết phiền não thì đi tới cảnh xuất thế gian. Còn tướng của mình ở bên ngoài, có thể mình đi vào tất cả các cảnh giới đều là tướng pháp. Nhưng mà cái tâm pháp mới đi đến sự liễu ngộ, đến sự đắc đạo. Do đó cái người Phật tử chân chánh á, là đầu tiên là họ biết được rằng á, là trở về với Phật, trở về tánh giác, trở về pháp, trở về với tăng, nên họ quy y Tam Bảo. Nên có nhiều người nó tu không cần quy Tam Bảo được không? Không quy y Tam Bảo thì làm sao trở về xuất thế gian được? Cái chữ quy y này không có nghĩa là quy trước bàn Phật mà quy y đâu. Quy y này có nghĩa là mười phương chư Phật chứng cho mình và tâm mình từ đó để hướng về sau. Nếu chúng ta không có lễ quy y thì chúng ta không có cái giới thể. Giới thể tức là cái vô hình nó bao bọc xung quanh mình á, nó có gọi là cái giới thể, nên mình mới không phạm những điều ác được. Cái người quy y họ ít phạm điều ác hơn người không quy y, là tại vì có giới thể bao bọc cho họ, có chư Phật và chư Bồ Tát chứng minh cho họ, thì từ đó trở về sau nó lại đánh dấu trong a lại giá thích của mình á, làm biết ngày đó mình quy y rồi nên mình bỏ ác làm lành, ngày đó quy y rồi mình sẽ hướng tâm về cao thượng, mình không có hướng tâm thấp hèn, và mình thanh lọc cao tâm mình trở nên trong sạch, có nghĩa là không có nhiễm trược nữa, mà tâm của mình lại là mức độ thanh quá, ngược qua lên. Nên người quy y Tam Bảo rồi luôn luôn lúc nào ta cũng hướng thượng, hướng thiện và hướng ra xuất thế gian, hướng tới chân đế. Còn người không quy y Tam Bảo là hướng hạ, hướng về thế gian, đang sống trong tục đế mà cho đó là thanh cao, cho đó là an vui, cho đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng người ta ai ai rồi cũng ngỡ ngàng, họ cũng thất vọng với chính cái mình tưởng cho đó hết á. Ví dụ như mình tưởng cuộc đời nó hạnh phúc dữ lắm, nhưng cuối cùng rồi họ bị sai lầm. Tất cả mọi người khi chết đi họ đều thấy sai lầm chỗ đó cả. Một đời của họ bôn ba lận đận ghê gớm lắm, tiền bạc để lại con cái nó quậy hết. Rồi á là họ cho một gia đình an vui hạnh phúc dữ lắm. Có gì khi mà họ chết đi đó, con cái họ xa lánh, họ sợ ma của họ đó nên họ buồn khổ dữ lắm. Khi trên thế gian nè, ôm nhau hung hít rồi ôm rồi sống một đời sống vui vẻ, đồ ra về để ý đồ chăm lo dữ lắm, tự nhiên chết đi không ai chăm lo mình chứ. Ở đó sợ mình muốn chết luôn. Cái mã đó chết đi là ở nhà đó, thậm chí cái bàn thờ người mới chết người ta không dám lợi ban đêm luôn á. Nào quý vị, như vậy người ta mới dở lẻ ra, ta la trời tính đâu một gia đình an vui hạnh phúc, tự nhiên mình tết chết đi cái ta ịt no mình. Chết đi cái nó đông khe. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì người ta mới giật mình nó tỉnh ngộ đi. Giật mình tỉnh ngộ đi không có gì là mãi mãi cả. Con ruột của mình đó. Quý vị đi ra ở cái đám ma đó, chết trùng tan. Mấy đứa con nó mua châu thần về, nó nhờ quý thầy bỏ trong cái hàng yếm bà mẹ. Chết trùng tan nó sợ nó chết nữa, nên nó kêu bỏ cái châu thần này vô trong bốn góc hàng. Quý thầy hỏi bỏ làm gì? Là yếm mẹ, yếm cho ba đừng có lên nữa, lên để bắt hết nhà. Có gì cái đó là sách người ta ghi lại thôi, chứ bà mẹ nào mà bắt con? Theo mình nghĩ bà mẹ nào bắt con? Ôi chết chứ phải khùng đâu, nếu không ta chết thôi chứ ta phải khùng đâu. Lỡ chết ngày trùng tan, ngày trùng tan giữ dần thân tỷ hợi, chết ngày dần tháng dần năm dần là nó yếm liền, sợ chết nữa. Vì nó yếm nghĩa là nó dính diễn cho mình lên đó. Ở đâu là phải ở đó luôn, nhốt lại luôn á. Nè cái gì? Đó. Mẹ nó đi, thấy không? Mâm. Đó không? Vuốt nhiều tài sản cho nó hết đi. Đó cái gì? Nói đây không nghĩa là nói con mình xấu, mà nói đây có nghĩa là nói không có gì bền chắc trong cuộc đời này cả, kể cả cái tình mẹ con cỡ đó. Mà nó không bền nữa đừng nói tình vợ chồng. Đừng nói tình vợ chồng mà nó bền chắc. Nên trên thế gian này không có gì bền chắc hết trơn á. Nên người ta ra đi chỉ có một mình thôi là vậy đó. Ta diễn ly tất cả các pháp, ta ra đi. Nên người Phật tử chân chánh thấy gì đó, tao trở về quy Phật. Tao không có nương tựa thế gian nữa, không nương tựa với tục đế nữa, ta trở về chân đế. Nó phải có lý do hết á. Và Đức Phật chứng đắc cái gì? Thật ra là vô trí diệt vô đắc, không có chứng không có đắc gì cả. Mà cái tâm mình ngộ chứ không ngộ mà thôi. Đức Phật giác ngộ nên mình nói là chứng đắc, chứ không có cái để mà chứng đắc đâu, mà chỉ có tâm mình giác với mê thôi. Tâm giác từ tâm mê mà ra đó, người thiện từ người ác mà ra đó. Ví dụ như tâm mình á là đang tâm mê, mà tâm mê hiểu mê biết mê thì tâm đó trở thành tâm giác. Vậy đó là phiền não À, với bồ đề nó không có hai đâu, tức là giác ngộ với cái tâm bất giác nó không có hai đâu. Bất giác là chưa có giác ngộ thôi, nó là cũng cái tâm đó mà ra đó. Cái người hiền với cái ông dữ là một đó, ông dữ ông thấy những cái điều dữ đó mang lại những cái ác quá này, ông sám hối ông làm lại thành ông hiền. Nên cái dữ với cái hiền nó cũng không phải là hai đâu. Chúng sanh với Phật cũng không phải là hai. Nên trong mình có chúng sanh là có Phật là vậy đó. Khi chúng ta không ngộ thì chúng ta là chúng sanh, khi ngộ thì chúng ta là Phật. Ví dụ ông tiến sĩ với ông dốt cũng không có hai đâu. Ông dốt là không có học thôi, ông học thành tiến sĩ thôi, ông dốt ông đó thành tiến sĩ đó chứ ai. Phải không? Qua đi giữ châu muốn chết luôn. Giờ qua bên Mỹ á, là mình học với thành tiến sĩ. Vậy ông chăn châu với ông tiến sĩ có gì khác nhau đâu. Vậy là ông một đó. Nhưng ông học biết chữ và ông đó không biết chữ thôi. Chứ có ở đâu. Vậy biết chỉ gì chữ dành thành tiến sĩ chứ có cái tiến sĩ nào đâu. Đúng không? Chỉ cái là ông học biết chữ thôi. Rồi mình nói kêu một tiến sĩ chứ thật ra có cái tiến sĩ gì đâu. Chẳng qua là ông học ví dụ như học toán lý quá anh gì đó. Ông học xong mấy môn đó chứ tự nhiên thành tiến sĩ à. Tức là ông biết thêm thôi chứ có ở đâu. Thì cái này cũng vậy, tâm khai ngộ thì thành thánh, tùy vào mức khai ngộ thì thành thánh thôi, chứ làm gì có cái quả để mà đắc. Thì có quả đắc tiến dẫn chỗ này đắc mà nhảy lên chỗ này là không phải như vậy, mà cái tâm mình ngộ ra thôi. Cái tâm mình ngộ ra tới cỡ nào thì mình đắc tới cỡ đó, tức là đắc là chỗ tâm khai ngộ thôi. Nên trong kinh Bát Nhã nói về bản chất của vấn đề là vô trí diệt vô đắc, tức là cũng không có trí tệ mà cũng không có chứng đắc nữa. Nên đó là chúng ta thấy là nhà Phật là sự thông tuệ, chứ thật ra nhà Phật không có mê tín gì đoan. Nên những người mà ngồi trước bàn thờ Phật mà mình cầu để được đắc đạo đó là người đó bị mê tín á. Không có đâu, mà cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta tu tập để được đắc đạo thì mới gọi là chánh tín. Chứ còn mà mình cầu Phật cho mình cái này cho mình cái kia đó thì đó là mê tín á. Tại sao? Tại vì cho đâu được đâu. Có thể quý vị là Đức Phật cứu giúp cho chúng ta được một hai tình huống gì đó thì giờ thần lực thì có, nhưng không thể cứu được cái nghiệp của mình. Với nghiệp mình đi ăn mài, mình không có phước thì mãi mãi là ăn mài thôi. Có thể người ta xuất hiện ra người ta cho mình bữa ăn bữa cơm đó quý vị. Nên á có nhiều người bây giờ lý luận khi mà quý thầy làm từ thiện á, người ta nói là cái nghiệp của chúng sanh là người ta đã tạo ra sự nghèo khó, nghèo khổ. Bây giờ mình làm từ thiện, mình giúp người ta như cái kiểu đó, như vậy á là mình đã làm trái luật nhân quả. Người ta đã làm cái nghiệp nghèo, bây giờ mình giúp người ta, mình trái nghiệp nhân quả. Không đâu, quý vị. Cái đó mình cứu khổ chúng sanh thôi. Nhân quả nghèo, dầu cho mình cho gì nó họ cũng nghèo à. Tại vì họ không có phước rồi. Nhưng mà lúc đó họ đói, khổ. Mình cứu, cái đó là cứu khổ chúng sanh. Chứ mình đâu có là làm cho họ hết nghèo được đâu. Tự họ làm cho họ hết nghèo là họ có phước. Bây giờ cho 1 tỷ hết nghèo không? Không bao giờ hết. Nói thiệt đó quý vị. Họ xài tầm 7 chân hả? Cho tiền nè, 200 ngàn, ra liền, đi nhậu liền, nghèo chết gì đó, không mua gạo gì, con cái chân cho tiền Tết đó, đi nhậu liền. Chứ đừng có nói mà cứu được cái nghiệp nghèo của họ. Cho 1 tỷ còn không cứu được nghiệp nghèo của họ, cho 1 tỷ cái đầu là đi đánh số, đi ăn chơi, mấy bữa sạch nhách nghèo nữa. Cái nghiệp nghèo họ không thoát được, mình chỉ cứu họ, cứu khổ họ thôi. Nên ai lý luận vậy là người đó không hiểu nhân quả đó, họ không bậy. Mình cứu khổ họ, bây giờ ví dụ nè, họ đang bệnh. Có thể giờ cho ăn bài thuốc trị hết bệnh hả, cho bài thuốc trị hết bệnh qua cái gì. Ví dụ như á, người ta bị bệnh gai cột sống đi, dôi bàng quang đi, rồi dôi cái lá lách, dôi mật đi, cái sạn mật đi, sạn thận đi, vân vân. Mình chỉ cây nổ gai ở miền Tây á, nó có cây nổ gai á, mình sạch xuống phơi khô, lấy nấm nè, đổ 3 chén mấy nước sắc lại còn chén uống cái chừng nửa tháng nó bể ra hết, tiểu ra hết. Có gì thấy không, nhiều người ta uống hết như vậy ha. Mình nói là mình phản là nhân quả người ta phải bệnh rồi. Bây giờ là mình cứu bệnh ta, chỉ là mình hết làm cái nghiệp bệnh ta, không có đâu, hết bệnh này qua cái bệnh khác đó. Trường hợp tự người đó giải hết nghiệp bệnh thì thôi, một là trả hết nghiệp bệnh, hai là phải giải nghiệp bệnh bằng cách nào? Bằng cách phóng sanh, bằng cách ăn chay, bằng cách bố thí cúng dường hồi hướng cho nghiệp bệnh của mình. Ví dụ con bệnh quá giờ con bố thí cúng dường, con hồi hướng phước báo công đức cho con bớt bệnh bớt hoạn, thì cái phước báo công đức nó nhảy vô, nó quá giải cái đó, quá giải cái nghiệp ác của mình, thì từ từ là người đó tự trị cho mình đó. Nhưng mà cái mà mình không có mình không có tự cho người khác được mấy cái đó, nên mình không có lãnh cái nghiệp của người ta được, mà mình chỉ có cứu khổ chúng sanh trong lúc họ bệnh khổ thì mình cứu khổ, cứu bệnh này họ quanh qua bệnh khác, mai mốt bệnh khác đó, nếu mà họ còn nghiệp bệnh hết cái bệnh dôi rồi thì qua bệnh bao tử, hết bệnh bao tử rồi qua bệnh nhức đầu, nói chung cái nghiệp bệnh họ không bao giờ hết. Do đó không ai cứu được cái nghiệp bệnh của họ hết, mà chỉ cứu khổ họ trong lúc bệnh mà thôi. Nên mình nói là Bồ Tát cứu khổ chúng sanh thôi, chứ Bồ Tát không thể lãnh nghiệp cho chúng sanh. Bồ Tát chỉ cho chúng sanh giải nghiệp, Đức Phật chỉ cho chúng sanh giải nghiệp, chỉ cho chúng sanh chuyển nghiệp. Giải nghiệp là làm hết nghiệp luôn, còn chuyển nghiệp là nặng nhẹ, nhẹ quá không. Do đó mà Bồ Tát chỉ cho chúng sanh cách để chuyển nghiệp, cách để giải nghiệp. Mà tự thân của mình phải giải, tự thân của mình phải làm. Còn mình lên trên bàn Phật mình cầu nguyện là để hướng thượng, cầu nguyện là mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta có đủ điều kiện để tu tập thì được, nhưng mà tu tập là của mình, còn Đức Phật có thể gia hộ cho mình gặp người tốt đó. Nếu chúng ta thành tâm thì nguyện hoài sẽ có được cái điều đó. Ví dụ như mình là bây giờ con không có gặp được người tốt, đời con là không biết sao mà con gặp toàn là xấu không. Có ông Phật tử, ông đi làm 6 công ty dập tiệm. Ông là mỗi khi người ta làm ăn ào ào, ông vô, ông xin vô làm cái công ty dập tiệm. Ông là không biết cái số, ông sao, không biết nữa. Người ta đang làm phơi phới gì đó, ông nhảy vô cái công ty đóng cửa. Mà công ty đâu hay, đâu biết, ông nhảy vô cái đóng cửa đâu. Mà ông là ông kinh nghiệm gì đó. Ông vô công ty nào, công ty đó dập tiệm, nên ông không dám còn vô công ty nào, chứ giờ ông ở không, giống ở nhà, cái chớp giữ con thôi. Chứ giờ ông dám vô hay gì. Không dám vô công ty nữa, ông lại không vô công ty tội nghiệp người ta, công ty đóng cửa. Nhưng mà nhờ ổng có thể, ổng ở nhà ổng cầu nguyện thời gian, ổng có thể ổng vượt nổi cái nghiệp này nè. Tại vì cái tâm ổng á, sợ người ta đóng cửa và ổng không đi làm, chính cái tâm đó là tâm tốt rồi đó. Nó sẽ hóa giải được cái nghiệp ác của ổng trong kiếp trước. Cái này trong kinh có đó quý vị. Trong kinh á, có cái vị là A-la-hán mà đi cúng dường cả đời, không ai cúng miếng nào chừng á. Sống bằng sớt bát, sớt bát là sao? Quý thầy khác đi sớt bát về, sớt cho ổng miếng ăn không đó. Cả đời đi ôm cái bình không ai cúng ổng miếng nào hết, mà đi một dãy nè 500-600 thầy, một mình ổng người ta không cúng thôi. Nhưng mà hỏi người ta sao không cúng, người ta thấy cái bát ổng đầy, cái nghiệp của ổng á, thấy cái bát ổng đầy dung cho người ta không bỏ vô được nữa, cái nghiệp ổng á. Mới hỏi Đức Phật, hỏi tại sao á là cái nghiệp ông này vậy. Đức Phật mới nói là hồi trước ổng chăn trâu, khoảng ngàn kiếp trước ổng chăn trâu, thì đó có một cái gì, giờ có một vị Phật xuất hiện ở vùng đó đó, ổng chăn trâu, thì cái vị Phật đó mới đi khất thực về để bình bát dưới gốc cây, rồi ngồi tịnh tọa rửa tay rửa chân để thọ ăn. Ổng lỡ ổng bợ nguyên cái bình bát con tam ăn chơi, tức là của một vị Phật, cái bữa cơm của một vị Phật, ổng lấy ổng ăn chơi. Quả báo của ổng á, 1000 kiếp đi ăn mày, đi ăn mài mà ăn mài người ta không cho, phải ăn mài lộm trong sọt rác đồ á, chứ không phải ăn mài mà kiểu ăn mài sang trọng nghe. Bây giờ có nhiều cái loại ăn mài sang trọng lắm, ra đứng ngã tư đường xin ngày ngàn mấy đó. Đó, ăn mài sang trọng đó. Đó, quý ăn mài mà uống bia, ăn mài mà uống đồ lon đồ không. Mà không có vụ đó đâu, đi ăn đồ bẩn của người ta không, nó cả ngàn kiếp đó quý vị. Tới cái kiếp này là ổng sanh ra một cái ngôi làng đó, ổng mới sanh ra thôi. Cái làng đó là làng chài đánh cá, ổng sanh ra rồi nguyên cái làng đó đánh không có một lượng cá nào chứ. Người ta nghèo khổ, người ta không có gì để ăn nữa, đầu đi coi ông thầy bói là cái làng này có người xui quẩy nè, người xui nè, bây giờ phải tìm cho bằng được tống công xui đó ra khỏi làng thì biết sao ông nào xui, nên chia đôi làng ra hai làng, thành hai làng. Cái làng đánh được cá, làng không có đánh được cá biết ổng chổng rồi, nó chia hai nữa, còn hai gia đình thì gia đình ổng không đánh được, gia đình kia đánh được, vậy nó biết gia đình của ổng, mà biết ai giờ mới chia một người một xuồng đi đánh, ta được cá dần một mình ổng không được, rồi lòi lưng ra, ta đuổi ổng ra khỏi làng, ổng có gì đuổi nó là ổng đi ăn mày, ổng đi ăn mày, lang thang lang đầu làng xó chợ, bị người ta chửi, người ta mắng, rốt cuộc ổng đói quá, ổng chịu hết nổi rồi, ổng ra bờ sông nhảy xuống tự tử, thì mới gặp chị tỳ kheo đi ngang, là ông làm gì, ông nhảy hoài, ổng nhảy không được, tại vì ổng sợ chết. Mà giờ ổng đói quá, ổng xin tâm cho, ổng khổ quá, ổng tự tử. Thì vậy thì kheo ngăn, là ông làm gì em nhảy hoài, nhảy không được. Là thầy, con khổ quá, giờ con vậy ông kể lại cuộc đời. Vậy thì kheo là thôi, bây giờ đi tu đi. Đi tu đi sẽ có phước, đi tu sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ của thế gian. Cái đầu ông xuất gia với thì kheo đó. Đi xuất gia với thì kheo đó. ta khất thực có, khất thực không có miếng nào hết trơn á, đi khất thực về nguyên cái bình bát chống phọc vậy đó. Thì quý thầy phải chia, gọi là xuất bát, cái chữ xuất bát ở trong nhà Phật là chữ đó đó, chia cho ổng không đầy, đủ ăn ngày nào đủ ăn ngày đó, ngày ăn ngày đó thôi. Nên á, cái bữa đó là ổng tu một thời gian đắc quả A-la-hán, rồi đắc quả giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử. Nhưng mà vẫn đi khất thực không có, A-la-hán vẫn đi khất thực không, không được cái miếng đồ ăn nào chứ. À, nên á, ổng là bây giờ, ngày Xá Lợi Phất á, mới thấy ổng là, đêm đó ông nhập Niết Bàn, tức là đêm đó ông chết đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là thôi bây giờ á, muốn cho ổng được một bữa ăn no tại thế gian này, chứ ngày nào chưa bao giờ, hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ được bữa ăn no ăn ngon cả tại thế gian này. Muốn cho ông được bữa ăn no đó, Ngài Xá Lợi Phất phải dùng thần lực. Đi xuất bát ngày đó, sáng đó thì xuất bát Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực phủ quanh cái bát của ổng, để cho là người ta thấy cái bát ổng trống. Đừng người ta sớt mà thật Ngài Xá Lợi Phất là không có đi sớt mà ông không chịu sớt. Ngài Xá Lợi Phất chỉ đi sao để dùng thần thông phủ cái bát của ổng thôi. Cái nghiệp ổng nặng tới cỡ đó, đó phải dùng thần lực của vị đại A La Hán phủ cái bát của ổng thì người ta mới sớt vô. Người nhìn sớt vô trong đầy bát là ổng để một lần trong đời mà tự ổng đi sớt bát được một lần, người ta cho một lần ăn no bữa để tối ổng nhập Niết Bàn chết. Là Ngài Xá Lợi Phất cho một lần một trong đời, quý vị biết là ăn cắp đồ của Tam Bảo. Ăn cắp đồ của ông Phật một lần một thôi, có gì do vô minh thôi chứ đâu phải do cố ý, mà cái quả báo trên tướng như vậy đó gì, nhưng mà lại gieo duyên được với ông Phật. Gieo duyên Phật bây giờ mới thành A La Hán đó, không gieo duyên được là không ấy rồi. Nhưng mà tại vì ổng vô tình nên cái tâm ổng không có xấu nên ổng làm người. Chứ tâm ổng xấu là ổng đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Nhưng tại vì cái tâm ổng không có xấu. Cái tâm ổng là một nít thôi. Nhưng mà cái nghiệp tướng nó ghê gớm không? Nó đọa gì đó. Nên chúng ta thấy là cái nghiệp nó theo mình ghê gớm lắm, mình không thấy đó. Chứ cái nghiệp nó theo nó chả, nó dắt mình đi chỗ này, nó dắt mình đi chỗ nọ. Cái nghiệp mà mình, ví dụ như người ta đánh bài, mình chửi, mình mắng người ta, mình mát sát người ta, rồi từ đó thì sao? Kiếp này mình thoát được qua kiếp sau mình mê bài. Mình mê bài cho mình biết được cái cảm giác mà người ta khổ như thế nào khi mình chửi người ta. Có việc mà mình bị người ta chửi lại, mình mê bài bị người ta chửi lại y như vậy đó, có gì thấy không? Nên á, đâu phải là như không mà mê bài đâu, là mình cũng chà đã mình mạt sát người ta đó, bây giờ trở thành cái nghiệp mê bài đi vô, mình phải trả nghiệp đó. Vô trong mình mê còn là hơn cái gì hết. Đánh bài không ăn không uống cũng được, vậy mặc tả khỏi đi toilet cũng được, cũng đánh, đánh tan nát gia đình cũng đánh. Nó mê tới cỡ đó có gì cái nghiệp mình không? Cái đó là cái nghiệp đó. Nên những người đó chúng ta phải giúp đỡ họ, cầu nguyện cho họ. Họ đáng thương chứ không phải mình chửi họ mà họ không mê đâu. Chửi mà mê đã gọi là mê, chửi nhầm gì đâu. Giống hệt như chụp thuốc mê vô chửi có nhầm gì đâu. Chứ thuốc mê có biết gì đâu. Cái chửi nát hết trơn thì ổng cũng vậy thôi ha. Nên mình về cầu Phật gia hộ phóng một cái luồng ánh sáng vào trong tâm ổng để khai tâm mở trí của ổng ra, rồi từ từ ổng hết mê bài. Chứ không phải mình chửi ổng mà hết đâu. Do đó người trên thế gian phạm những lỗi lầm gì đó, người Phật tử chân chánh á, người ta không chửi không mắng, mà người ta tìm cách ta giúp đỡ. Người ta khuyên ra không được thì ta cầu Phật gia hộ. Không cầu Phật gia hộ, từ từ có thời gian rồi mình phải dùng phước báo công đức mình hồi hướng cho người đó, để cho họ phước báo công đức, dần dần người từ từ họ thoát ra cái nghiệp của nó, thoát ra nghiệp như là ra ngoài ánh sáng vậy đó. Còn ở trong nghiệp đó mình tối thui à, giống hệt như mình đánh cờ mình không thấy chuyện người ngoài chỉ vậy lắm, mà kêu vô đánh thua mình á, tin không? Tức là mình đánh cờ ở đây nè, đánh bài cũng vậy nữa đó, ở người ngoài sáng hơn người trong. Người trong vậy tối thui vậy đó. Có gì người trong kéo lên 20 nút rồi, còn thịt giơ tay kéo nữa ta phải văng được rồi, 20 nút được rồi đó. Vậy mà ham cho được 21, người trong vậy đó, đặt vậy đó, ở ngoài kêu văng 20 được rồi, kéo quắt chắc ăn thôi, còn để kéo chỉ con ách thôi. Lên gì mà thọt tay kéo đó, có gì tin không? Giơ tay kêu kéo á, có gì chưa thấy cái nghiệp của người ta đâu. 22 con tay rồi đó, lên đó có gì mày đó, là thấy người ta dở lên bài lớn không khiếp hồn quá, kêu một cái kéo ai về cái này, là kêu một cái nó kéo đó, mày thấy chưa? Do đó mà người ta mới thấy cái nghiệp con người ta nó lôi con người ta không có màng được đâu. Và mình đừng có nói, nên ai bị sai lầm gì mình đừng có chỉ lỗi chỉ trích họ. Nên người Phật tử chân chánh là giúp đỡ người ta thôi, chứ không có giận hờn chửi mắng chỉ lỗi chỉ trích người khác. Vì đó là người Phật tử chân chánh á. Ta không có chỉ lỗi chỉ trích ai hết, mình biết cái nghiệp của họ, mọi người đều có cái nghiệp hết. Mình vướng vô nghiệp đi đó rồi mình mới thấy cái khổ của nó. Chứ đâu phải mỗi người đều có cái nghiệp. Thậm chí cái ông có vợ bé cũng có nghiệp có vợ bé. Đó quý vị, cái nghiệp của ông làm như tiệm cho người ta hết trơn hả? Chứ không có xài được bạc nào đâu. Đó quý vị thấy chưa? Mà ông làm đầu tắt mặt tối gì ông có sướng gì đâu. Còn chưa nói tới đánh ghen nữa. À, còn chưa nói phải lén lén lút lút nữa. À, thấy không? Cái đó cũng là nghiệp. Mình không phải binh mà đó là cái nghiệp của người ta đó. Đánh bài cũng là nghiệp, nhậu cũng là cái nghiệp. À, tập quán nghiệp của họ. Rồi á là cái họ hơi sân si cũng là cái nghiệp của họ. Nên á, cái người Phật tử ta thấy được chúng sanh nó khổ vậy đó. Chúng sanh nó không khổ này cũng khổ khác à. Nên người Phật tử chân chánh là bao giờ người ta cũng thương yêu chúng sanh, không chỉ lỗi chỉ trích ai cả, chỉ giúp người ta vượt qua lỗi mà thôi. Chỉ cho người ta cách sám hối, dứt qua những sai lầm, cái đó gọi là hạ hóa chúng sanh đó, chữ đó gọi là chữ hạ hóa chúng sanh đó. Người Phật tử chân chánh không bao giờ chia phe, chia bè, chia cánh, chia để làm cái gì. Đó, cái gì phe bè cánh là để đấu với nhau chứ làm cái gì, phải không? Phe bè cánh mục đích để làm cái gì, để đấu với nhau cái gì đó. Người Phật tử đâu có đấu với nhau, đâu có giết ai đâu, đâu có đấu với nhau làm gì, chỉ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nên trong cái thế giới tương đối nhầm khi nó không phải là tuyệt đối, nên chúng ta không thể xử lý hai cái cùng một lúc mà nó đẹp được hết với nhau cả. Ví dụ như á, mình có thể á, là giúp bên đây thì bên đây không hài lòng, giúp bên kia họ hài lòng. Nên một số người người ta đi vào cách trung lập. Trung lập chùa nào cũng đi chăng á, nhưng không có theo đệ tử ruột chùa nào. Người ta tại vì có những cái mà người ta phải làm trung lập. À, có gì? Còn ví dụ như một cái vị ở chỗ đó làm Bồ Tát nghĩa là thôi sao cũng được thì người ta theo, người ta có thể hết lòng được. Còn không phải là Bồ Tát mà ví dụ như là trong thế giới tương đối có thế này có thế khác, người ta cảm thấy người ta bị phiền não ở trong đó nên người ta đâm ra người ta trung lập. Nên đi đó để nhằm người trung lập người ta lập ra chùa hội. Thấy không? Trung lập ta lập ra chùa hội. Cái chùa hội là gì? Là những người Phật tử ta gom lại, ta mua đất, mua đai, mua nhà, ta lập ra chùa. Rồi ta mời quý thầy về, nhưng mà ta quản lý. Thấy không? Còn cái chùa của quý thầy là tự quý thầy lập ra, rồi với cái chùa hội. Nên ở Việt Nam không có chùa hội. Thấy không? Tại mà bên đây lại có chùa hội. Dần dần ở đâu mình phải hiểu cái hoàn cảnh nó đã sanh ra những cái đó. Nên người Phật tử chân chánh á là quy y Tam Bảo và giữ gìn năm cái giới cấm nhà Phật. Năm giới cấm ở nhà Phật không phải là giữ cho người khác đâu mà giữ cho mình đó. Tại vì không sát sanh thì tánh thiện ta còn. À, nên quý vị tâm sát sanh tâm ác nhất nên được liệt kê vào cái đầu tiên. Tâm sát mạng của những người khác không chánh nghiệp và chánh mạng. Không chánh mạng nghĩa là nuôi mạng mình bằng sinh mạng của các con vật khác. Nên đó, mình phát tâm mình ăn chay được chừng nào hay hay chừng đó. Nên quý vị, nhưng mà mình không có giết. Mới đầu á mình không ăn chay mà mình không giết. À, rồi tới á, mình á, ăn chay mà mình không giết. Đố quý vị ăn chay có giết không? Nhà đó là mổ heo đó. Một ngày mổ tới mấy chục con heo, hai chồng chay trường. Tại vì cái lò heo đó là mấy chục năm rồi ông bà để lại rồi. Đã có dìm hai chồng phát tâm ăn chay trường. Đó, cái đó là ăn chay mà dính nghiệp sát. Còn ăn chay mà không có nghiệp sát, cái đó mới là ăn chay, đó mới là số một đó. Còn bây giờ ăn mặn mà không dính nghiệp sát, ăn mặn mà dính nghiệp sát. Ăn mặn mà dính nghiệp sát á, thì cái đó lãnh đủ. Còn ăn mặn mà không dính nghiệp sát thì lãnh được 50. À, còn ăn chay mà dính nghiệp sát á thì cũng còn có 50. Ăn chay không có nghiệp sát mới là 100%. Đó, bởi vì có nhiều người ăn chay phải sát sanh. Ví dụ làm cá làm thịt cho người khác ăn. Dần dần. À, như vậy thì nó cũng nằm trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau lắm. Nên những người Phật tử mà chân chánh á, hướng tâm về Tam Bảo thì giữ giới không sát sanh. Còn không trộm cắp thì dứt phát là người ta đừng ăn trộm của ai chứ. Nhất là nước ngoài này, ăn trộm thấy xấu lắm. Ở nước mình á thì nhằm khi thấy nhiều người có lúc người ta ăn trộm rồi mình thấy nó cũng không có gì là ghê gớm mà đặt lên, nhưng mà ở đây ghê gớm lắm à. Ở cái gì người nào ăn trộm cái một á đấy. Nên ở sân bay ở đây á quý vị đi ra ai lấy đồ lấy à, chứ không có cái vụ mà xét cái receipt đó đó. nên là còn một cái chỗ nào mà sân bay có xét cái miếng đó đó, cái miếng giấy đó, cái này gửi đó đó, thì cái tin tích kịch mình á, thì chỗ đó có ăn trộm đó, có ăn trộm tao mới xét, không có ăn trộm tao không xét. Vì thế chưa, nên là trộm cắp là mình phải giữ điều đó, tại vì khi mà người ta trộm cắp là của quạnh tài trên sự đau khổ của người khác, nên Phật tử đừng ham chúng số, chúng số không giữ được tiền đâu. Nếu có chúng số nên nó làm từ thiện 50% đi, nó giữ được cái tiền đó tạo thành phước, không có phước không giữ được đâu. Tôi thấy nhiều người chúng số mà tan nhà nát cửa, nhiều người chúng số mà tệ hơn chứ lúc chưa chúng nữa, hầu hết gần cả chừng 90% có đó, chúng số rồi tham mua nữa, chúng số tiền bạc mà không làm ra mồ hôi nước mắt mà nó xài thả ra, rồi chúng số sanh ra tệ, sanh tệ nghĩa là ông chồng sanh có vợ bé, vợ thì sanh đi đánh bài, dân dân rồi mua sắm shopping rồi từ từ hết trơn, tiền núi nó cũng hết nữa. Bởi vì ở bên Mỹ chúng số còn tiêu, đừng nói Việt Nam chúng số có 1,5 tỷ đóng thuế 10%, còn bên Mỹ thì là chúng số là mấy chục triệu mà cũng tiêu à, không có giữ được nếu người ta không làm từ thiện. Tại vì cái tiền đó là tiền trên sự đau khổ của người khác, người ta ra nên tiền đó là còn đánh bài còn độc hơn, đau khổ nhiều hơn nữa. Số vậy chứ nhầm khi ít, tốn lượng tiền nó ít nên cái sự đau khổ của người ta ít, nhiều người góp lại. Do đó mà cũng đừng ham chúng số. Có nhiều người á là thầy chừng nào cất chùa thầy con chúng số con cúng dường thầy, là cha cái này bộ lâu dữ à, nghe đợi cho chúng số không biết là tới chừng nào à, thôi bá gia bá tánh góp lại được không được thôi thì cái chùa cũng lạ chùa vậy thôi, chứ còn đợi chúng số trời nó thấy này làm từ thiện quá trời, đợi con chúng số con tiếp thầy là thôi cảm ơn nghe không, đợi chúng số thôi giờ có một đồng cắt gì đó thì người ta làm từ thiện đi, đồng cắt có liền đi, rồi đợi chúng số rồi cả đời này không chúng số thì sao, không gì chúng số biết sao chúng biết sao không, chúng số là của trời cho mà, cái đó là phước của mình có thì chúng. Nên á người Phật tử là không có ai trộm cắp, có gì giờ cũng không có tà dâm. Tà dâm là gì? Là ngoại tình đó. Quý vị biết á, mình không có cảm giác đó thôi, chứ ngoại tình á, là cái người mà bị người khác ngoại tình á, người đó đau khổ lắm. Nhất là người phụ nữ, đàn ông không có đau khổ, không có gì. Ba người thấy ở Sài Gòn lại chùa nè, không có gì. Bây giờ bỏ, trâu, ông khổ mà khổ không biết cỡ nào, nói cùng cực, cái đàn ông nói chuyện ra hơi. Ông đi không nổi, bây giờ bỏ, ông đi không nổi. Ổng khổ đau mà mình thấy cái mặt là nhìn thấy là khổ, nó không biết tả sao. Nhìn mặt là thấy khổ, nhìn mặt thấy tội nghiệp liền vậy đó. Rồi mặt ổng hất hơ, hất hải rồi. Ổng nhìn cái mặt đó mình thấy là nó cái chữ khổ nổi lên trán rồi. Cái đó là đàn ông nha, là cái tánh tình là trượng phu đó, cái tánh nam đó là không có rung tim rồi đó mà còn khổ cả đó. Còn người phụ nữ yếu mềm, họ khổ nhiều hơn nữa quý vị. Tức là cái cảm giác của họ đó. Nên bữa đó có cô Phật tử, cô Lợi, cô đòi chết, đòi sống, là ông chồng có vợ bé lấy hết của cải, rồi ở nhà cho vợ bé rồi hết, rồi bị gạt, đại lợi nó ông chồng gạt, có tổn thương quá trời, thì thấy cổ làm dữ quá, có nghĩa là cổ đòi chết, đòi sống này nọ, mình không biết cách nào, mới khuyên cổ, thôi là nhân viên rồi ha, khuyên cổ nợ người ta rồi ha, cổ giả, hồi cổ từ giả về, khi cổ đứng lên cổ từ giả về, cổ mới phá một câu, thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Phán câu một thấy rồi, bữa đó cả như nói chuyện, bữa đó cả như là không không luôn rồi, về vốn luôn rồi, đứng lên câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết, ý nói là có khổ dữ lắm đó phải không, là đâu có biết được cái cảm giác của bị người ta bỏ như thế nào, thầy đâu có bị ai bỏ đâu mà thầy biết, rồi bữa đó không công luôn, nói cả buổi trời là không luôn. Nói gì nói gì cái cảm giác đó, nên cái sự đau khổ đó mình phải trải nghiệm trong tương lai thôi. Do đó cái gì không chung thủy thì cũng đừng có phản bội, có gì nói thẳng giải quyết từ từ. Cái gì hết thương đi, cái gì hết tình còn nghĩa, hết nghĩa còn tình người đó. Do đó mình cũng phải làm sao cho nó nhẹ cái áp lực xuống từ từ cho giảm sốc, mà đi ổ gà mà cứ chạy hết ga không sao được, ổ gà phải thắng lợi đi từ từ chứ, làm cho người ta quen hơn, ta quen cái cảnh nó từ từ chứ thôi ta chịu không nổi đâu. Không có gì nên tội đó, tội tà dâm đó, không có gì chứ không phải là tội. Tà dâm là cái chỗ mình làm cho người ta tổn thương, cái đó cái lớn rồi. Nhiều người phụ nữ tổn thương, có nhiều người khùng nó gì đi ngoài đường, đi khơi khơi ngoài đường không mặc đồ nữa đó, Có nhiều người ta đi tới đó luôn á, tức là ta hoàn toàn ta bị tuyệt vọng hết, người ta không còn bị căng thẳng thần kinh luôn, rồi người ta bị cái đó. Nhưng mà số đó thì ít, mà đa số bị stress và trầm cảm thì nhiều. Trầm cảm ngủ không được, rồi á là cuộc đời kiểu như là nó vô vị luôn. À, phải uống thuốc ngủ, mà đa số bị về phần đó. Nên Đức Phật mới cấm, nhưng không sao phải cấm được. Còn tội lừa gạt, là tội nói dối đó, là tội lừa gạt. Nói dối là chủ yếu để lừa gạt ta thôi, chứ còn nói chơi một hai câu thì cái quả báo nó nhẹ thôi, không có gì. Chứ nói chơi thì không có khổ người ta, không khổ người ta thì quả báo thì cũng không khổ, giống hệt vậy thôi. Nhưng mà mình lừa gạt người ta mới nói cái lớn, nhầm người ta nói dối lừa gạt người khác, có gì người ta tan nhà nát cửa chứ. Nói dối á, lừa đảo. Ở đây nè, đã có vợ bé thôi đi, không có gì. Còn là tin tưởng mà con của bà vợ bé nữa. Mới kêu mấy đứa con đem tiền bạc rồi về cho con bà vợ bé cất mấy cái nhà xưởng bển cho Đài Loan mướn. Ở bên đây nó cầm.